Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, S tế bào. Cơn lốc quét lên, tia chớp tại tầng mây bên trong ghé qua, âm u trầm thấp bầu trời xoay chuyển lên vòng xoáy khổng lồ, tựa như sau một khắc liền muốn từ trên bầu trời lật úp, cọ rửa toàn bộ phiền nhiễu trần thế. Mục Dương cùng Super Saiyan Felix vẻn vẹn cách nhau mười mấy mét. Đây đối với cường giả mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Đợi đến khí thế ấp ủ đến không sai biệt lắm thời điểm, hoắc, hai đạo thần mang nhanh chóng chớp động, vạch ra hai đầu pha tạp quỹ tích. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, ở trên bầu trời chạm vào nhau. Rất nhanh lại lôi ra một khoảng cách, liên tục va chạm, trong nháy mắt đã giao thủ vô số lần. Đối với Dragon Ball thế giới phương thức chiến đấu, Mục Dương sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Gặp Felix hướng chính mình vọt tới, hắn cũng không chút nào yếu thế đuổi theo nghênh kích, mấy tay quyền cước tấn công, liền đối với lẫn nhau mạnh yếu có phán đoán. Cái này người Saiyan cơ sở sức chiến đấu vượt qua 80 triệu. Biến thành Super Saiyan 2 về sau, thực lực chí ít tại 8 tỷ trở lên. Mục Dương nỗi lòng chập trùng, đại khái đánh giá ra chênh lệch của song phương. Hơn nữa hắn thanh tỉnh ý thức được, những thứ này viễn cổ người Saiyan không giống với Vegeta tinh người Saiyan. Bọn hắn hết thảy am hiểu võ đạo. Liền lấy trước mắt cái này Felix tới nói, rõ ràng chỉ là 8 tỷ sức chiến đấu, lại làm cho nắm giữ tự tại ý cảnh, đồng thời thực lực bản thân đạt tới 4 tỷ 500 triệu, chính mình cảm nhận được có chút khó giải quyết. Cái này phi thường đáng sợ. Trình độ nào đó, đối phương đối với nhục thể trưởng khống cũng đã đạt đến khá tốt độ cao. Chỉ là không biết bọn hắn đối với võ đạo lý giải là viễn cổ người Saiyan nhất tộc nguyên bản liền nắm giữ văn minh quả lớn, vẫn là vẻn vẹn bởi vì thời gian dài phong ấn để bọn hắn có thời gian nhịn quyết tâm tính tiến hành nghiên cứu. Thuộc về cường giả độc quyền, nếu như là cái trước như vậy, Mục Dương thật muốn đối viễn cổ người Saiyan thay đổi cách nhìn. Điều này nói rõ Vegeta tinh người Saiyan cũng cùng Gia La hành tinh người Saiyan bị mất truyền thừa của mình. Viễn cổ người Saiyan, vô luận là thú tính một mạch vẫn là lý tính một mạch, vậy mà đều là như thế ưu tú. Mà trái lại, dù là đây không phải người Saiyan nhất tộc văn minh thành tựu, cũng vẫn như cũ để Mục Dương lau mắt mà nhìn. Dù sao liền hắn vừa rồi thấy hiện trường thế nhưng là trọn vẹn xuất hiện hơn 1.000 cái Super Saiyan. Cái kia vàng óng ánh một mảnh, đồng đưa ánh mắt đều có chút mê muội. Khí thế bên trên, xác thực có loại bài sơn đảo hải lực uy hiếp. Thật có thể nói là khó gặp cảnh tượng hoành tráng a. Mục Dương mơ hồ nhớ kỹ có một loại thuyết pháp. Cổ đại người Saiyan trong cơ thể trời sinh ẩn chứa một loại gọi là S tế bào đặc thù tế bào. Nơi phát ra tựa hồ là một ít cái đặc thù cá thể. S tế bào nhiều ít trực tiếp quan hệ đến người Saiyan có thể hay không biến thành Super Saiyan. Trong nguyên tác Son Goten cùng Trăng tuổi còn nhỏ liền biến thành Super Saiyan, cũng là bởi vì di truyền đại lượng bậc cha chú S tế bào. Hiện đại người Saiyan trong cơ thể S tế bào đã cực kỳ thưa thớt, cho nên sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản là không có cách cùng cổ đại người Saiyan tương đối. Chỉ có trải qua tàn khốc rèn luyện cùng cảm xúc kích phát, hiện đại người Saiyan trong cơ thể S tế bào mới có thể mọc thêm. Felix sở dĩ thăm dò Melicia huyết mạch, nhìn chúng có lẽ chính là nàng trong vòng đặc thù S tế bào. Mà trong miệng hắn, Elipman có lẽ chính là S tế bào nơi phát ra một trong. Càng là cổ lão người Saiyan, liền càng tiếp cận Super Saiyan khởi nguyên. Có lẽ tại niên đại cổ xưa trước kia, Super Saiyan bên trong từng sinh ra cao thủ hết sức khủng bố. Đằng sau tại tộc quần thay đổi bên trong, ép tế bào mới dần biến thành thưa thớt. Mục Dương đẩy ra một cái đại khái hợp lý ý nghĩ. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Dù sao chân tướng như thế nào, viễn cổ người Saiyan nhất tộc huy hoàng đều thuộc về đi qua. Mà trước mắt những thứ này người Saiyan cũng đều là địch nhân. Đối đãi địch nhân, tự nhiên muốn giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. Lãnh khốc vô tình, trước mắt cái này Felix không thể nghi ngờ là một tên cường giả. Đối mặt giống như hắn dạng này Super Saiyan 2 cấp cái khác cao thủ, nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Tuy nói suy tư nhiều như vậy, nhưng thực tế chỉ là đi qua một cái chớp mắt công phu. Thân ảnh xuyên thấu mỏng manh không khí, Mục Dương trực tiếp hướng phía Felix đánh tới. Felix xách một tiếng, hung ác ánh mắt chuyển động một cái, vung lên nắm đấm liền hướng phía trước vung lên. Phanh, mãnh liệt va chạm để Mục Dương thân thể chấn động, thân thể không tự giác lùi lại mấy bước. Chỉ cảm thấy cánh tay run lên, lợi hại, cứng vãi thân thể. Mục Dương sợ hãi thán phục, ngươi cái tên này cũng không lại, thế mà có thể đạt tới cùng ta đối oanh trình độ. Đáng tiếc đụng tới ta là bất hạnh của ngươi. Felix cười ha ha một tiếng, lập tức đôi mắt ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một bước, oanh, triển khai nghiền ép thức công kích. Chỉ thấy kim diễm bên trong, cứng rắn bàn tay bỗng nhiên bắt lấy Mục Dương cổ tay. Mục Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng huy động cổ tay tránh thoát đối phương trói buộc. Nhưng mà Felix công kích 10 phần tấn mãnh, cực lớn lực đạo từ trong lòng bàn tay phun ra đến. Trực tiếp liền đem Mục Dương quăng bay ra đi, rất nhanh biến thành trên bầu trời một điểm đen. Đi chết đi. Felix một cái lắc mình, lại nhanh chóng xuất hiện tại Mục Dương hướng bay phía trước. Ôm lấy nắm đấm thép, liền dùng sức nện xuống. Phịch một tiếng, một đạo hắc ảnh nhanh chóng rơi xuống. Mục Dương như một viên như đạn pháo thẳng tắp hạ xuống. Một giây sau, Felix xuất hiện lần nữa. Khóe miệng ngưng kết tàn khốc dáng tươi cười. Cũng là tìm đúng cơ hội. Phát động bạo lực công kích, Mục Dương thấy thế, vội vàng điều chỉnh phương hướng, hai tay bảo hộ ở ngực, hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, Mục Dương sắc mặt trở nên trắng bệch, bất quá cũng may tự thân lực lượng cũng coi như hùng hậu. Chỉ thấy màu trắng bạc khí diễm bỗng nhiên tăng vọt ra, đến từ ước xeo uôn lực lượng liền tự động tác dụng tại thân thể mặt ngoài. Thay hắn ngăn cản công kích của địch nhân, sau đó cấp tốc thoát ly chiến tuyến. Đi đâu trốn? Felix theo đuổi không bỏ lần nữa đuổi theo. Nhưng mà phi hành một khoảng cách, Mục Dương lại đột nhiên thân thể thay đổi phương hướng. Hiện tại giờ đến phiên ta công kích. Dứt lời, hướng phía Felix phản công. Hưu một cái, Mục Dương gần sát đến Felix trước mặt. Ẩn chứa cực lớn lực đạo một quyền nhắm ngay Felix đánh ra. Tại tự tại ý cảnh toàn lực phát huy dưới, Mục Dương bày ra lực lượng cũng không so Felix Super Saiyan 2 trạng thái kém bao nhiêu. Felix con người hơi co lại, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch. Hiểu hiểu, Mục Dương ánh mắt sáng lên. Thừa cơ ổn định một cái thân thể, lại lần nữa công tiến lên. Hai người có qua có lại, không ngừng công kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời thế mà đánh cho khó bỏ khó phân. Mục Dương phong cách chiến đấu, đã từng một lần thuộc về mưa phùn nhuận không tiếng động. Là loại kia đối với lực lượng cực kỳ chân quý sử dụng. Điểm này hoàn toàn không giống với Melicia cái kia bại gia nương môn. Nhưng là nắm giữ tự tại ý cảnh về sau, Mục Dương phong cách chiến đấu phát sinh cải biến, cũng bắt đầu đại khai đại hợp, co lại tay, vung ra một cái to lớn năng lượng cầu. lại trở tay, chính là một pháo khí công đạn, ở giữa ra sức chân đạp thêm tất kích, cũng có một phen khác hào sảng khoái cảm. Đây mới là chiến đấu a. Mục Dương quá chú tâm giãn ra, nhiệt huyết sôi trào, giờ khắc này, hắn tâm linh khuấy động, bắt đầu minh bạch Melicia vì cái gì đều là ưa thích trong chiến đấu nổi điên. Mấu chốt là Felix phòng ngự quá cao, bình thường công kích đánh vào trên người hắn, liền cùng gãi ngứa, liền làn da đều không phá nổi. Cho dù là Mục Dương cao thủ như vậy, cũng không thể không đem hết toàn lực triển khai công kích. Chiến đấu, quả nhiên cần phải hào sảng, đây mới thật sự là hưởng thụ. Địa cầu võ đạo đã hoàn thành sứ mạng của nó, nên lấy chất dinh dưỡng, thân phận dung nhập mới võ đạo ở trong. Lúc này, Mục Dương nhìn thấy nơi xa Melicia các nàng chiến đấu. Cùng Melicia rằng co chính là một nữ tính Super Saiyan. Trạng thái rõ ràng cũng là Super Saiyan 2. Mặt khác April bên kia cũng có rất nhiều Super Saiyan. Toàn bộ Gia La hành tinh phía trên lại có hơn 1.000 cái Super Saiyan. Mặc dù những thứ này Super Saiyan đại bộ phận đều là nhất sơ cấp Super Saiyan. Đạt tới Super Saiyan đệ nhất giai tầng thứ 2 cùng Super Saiyan toàn bộ công suất rất ít. Nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Super Saiyan thật sự là tràn lan. Ngay tại Mục Dương cảm khái viễn cổ người Saiyan vì sao lại có nhiều như vậy Super Saiyan thời điểm. Đột nhiên, một đạo huyết tinh tàn bạo khí tức ngay tại hướng hắn tiếp cận. Mục Dương trong lòng đột nhiên siết chặt, tự tại ý cảnh hoàn mỹ không chế nhục thể, mỗi một phần lực đạo đều phát huy ra mấy lần công hiệu. Thiên cung quyền, thiên thần khí công, Mục Dương cùng Felix chiến đấu thành một đoàn. Lúc này, vô số nắm đấm đột ngột xuất hiện, nhanh chóng oanh ra, một kích, hai kích, ba đòn, bồng, bồng, bồng, tự tại ý cảnh để Mục Dương công kích hiệu suất tăng lên gấp bội. Mỗi một tia lực lượng đều không có lãng phí địa phương. Màu bạc khí diễm hừng hực thiêu đốt, chỉ một thoáng tầm mắt bên trong khắp nơi tràn ngập lên thấy không rõ quyền ảnh cùng lạnh thấu. Xương cương phong, Felix đối mặt Mục Dương công kích, lại có một loại nhận áp chế cảm giác. Ha ha, tiểu tử, thân thủ của ngươi không sai, chỉ tiếc năng lượng so với ta đến kém quá nhiều. Felix cái kia tuy có chút chật vật nhưng không có chút nào tâm tình chập chờn gương mặt xuất hiện tại Mục Dương trước mắt. Nhưng là nói thật, Felix bị thực lực của đối phương hù dọa, nếu không phải chiếm biến thân ưu thế, hắn thật là không phải đối thủ của đối phương. Felix rất may mắn. May mắn Gia La hành tinh người Saiyan đã mất đi Super Saiyan biến thân năng lực. Không phải vậy lấy đối phương cái kia lực lượng cường đại, liền xem như biến thành bình thường nhất Super Saiyan, lực lượng cũng có thể tăng lên tới làm cho người kinh khủng tình trạng. Ngẫm lại xem, 4 tỷ 500 triệu sức chiến đấu, nếu là tăng lên 50 lần, chính là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Coi như ma nhân Bu Thiên bên trong Son Goku, trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng mới mấy chục triệu mà thôi. Nhất định phải nhanh tuyệt đối rơi đối phương. Felix thầm nghĩ trong lòng, Mục Dương hừ lạnh một tiếng, con mắt chuyển động một cái, lần nữa nhìn về phía xa xa April cùng Melicia các nàng. Melicia đối mặt cái kia Super Saiyan 2 cấp cái khác nữ tính người Saiyan. Toàn bộ hành trình biểu hiện ra cao vút cảm xúc. Chiến đấu kịch liệt khiến cho Super Saiyan cũng không dám tới gần. So sánh với April bởi vì một người đối mặt nhiều như vậy địch nhân, áp lực càng lớn. Amy bên kia địch nhân quá nhiều, coi như năng lượng sẽ không suy kiệt, cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Đại khái đoán chừng một chút mấy phương tình thế, đánh giá ra April bên kia cần trợ giúp, Mục Dương liền muốn biện pháp thoát thân. Nhất nhanh gọn biện pháp chính là Taiyoken. thế là hướng về phía Felix sử dụng một kích Taioken. Mục Dương tạm thời thoát ly chiến trường, xuất hiện April bên người. Phốp, một cái nắm đấm đánh chết một cái Super Saiyan. Mục Dương vòng quanh April eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm đến một địa phương khác. April cau mày, cảm giác được bên người khí tức quen thuộc. Tinh xảo khuôn mặt lộ ra mê người dáng tươi cười. Ca ca, rực rỡ cười một tiếng. Bởi vì trên người quần áo có chút vỡ vụn, da thịt tuyết trắng bạo lộ ra. Mấy tên này để cho ta tới cùng một chỗ thanh lý. Mục Dương gật đầu một cái, đoán chừng Felix tạm thời còn không có khôi phục thị lực. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian xuất thủ. Thế là xòe bàn tay ra nhắm ngay kia từng cái hung thần ác sát viễn cổ người Saiyan. Tử vong thần liên, trong chớp nhoáng, đến từ ớt xeo uôn lực lượng từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống. Đinh đinh đang đang, hư không lưu động lên nhỏ xíu gợn sóng. Màu bạc dây xích từ hư không xuyên thấu đi ra. April trước người viễn cổ người Saiyan hết thảy bị màu bạc xiềng xích trói buộc chặt. Đây là thứ quỷ gì? Thân thể không động được, mặc kệ là người Saiyan vẫn là Super Saiyan, thực lực so Mục Dương thấp người tất cả đều bị cầm giữ động tác. Sau đó phải mau chóng xử lý những thứ này, tạp ngư. Xóa bỏ, lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên, một đạo cưỡng chế tính quy tắc hàng lâm xuống, trong khoảnh khắc bầu trời đều biến sắc. Đám mây biến mất không còn một mảnh, âm trầm bầu không khí tràn đầy cảm giác đè nén. Những thứ này bị thần liên trói buộc viễn cổ người Saiyan căn bản không có sức chống cự. Tại mãnh liệt không cam lòng cùng dãy giụa bên trong, khó có thể tin xem thấy mình thân thể đang bị một chút xíu ép thành bụi phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.